Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, kiêu ngạo, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không mà hôm nay không có học sinh tử vong. Cũng đánh vỡ mấy ngày này ở trong trường học, mỗi ngày đều có học sinh tử vong ma chú, nguyên bản tiết lộ trung học hiệu trưởng Trần Phượng Kỳ. Đã làm tốt cấp học sinh nghỉ chuẩn bị, chờ cái gì thời điểm cảnh sát kết án, khi nào lại tiếp tục đi học. Rốt cuộc liên tục có học sinh tử vong sự tình thật là quá tà môn. Bất quá hiện tại, tràn ngập ở học bên trong vườn tin đồn nhảm nhí, cùng với trước đây bao phủ ở học sinh gặp lão sư trái tim hoảng loạn, phảng phất đều theo cái này tử vong ma chú tan biến. Mà hoàn toàn tiêu tán không còn. Chỉ có Đặng Văn Quân chính mình biết. Sự tình còn xa không có kết thúc. Ở hắn nghĩ đến. Nếu không phải tối hôm qua có Lý Soái ra tay tương trợ. Cái kia gọi là Trương Đan nữ sinh chỉ sợ đã sớm cùng những người khác giống nhau bị giết đã chết. Từ Trương Đan may mắn tồn tại chuyện này thượng. Đặng Văn Quân cũng càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình lúc trước lựa chọn đi theo Tiêu Mạch. Bọn họ là chính xác, đồng thời cũng càng thêm có thể chứng minh Tiêu Mạch bọn họ xác thật không phải người bình thường. Đặng Văn Quân bởi vì ở tối hôm qua cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi, lại bị không nhẹ kinh hách. Cho nên hắn chỉ là kiên trì đến giữa trưa tan học liền rốt cuộc kiên trì không được. Vì thế dứt khoát ghé vào trên bàn ngủ khởi giác tới. Trong lúc cũng không biết chính hắn rốt cuộc ngủ bao lâu. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ. Trương lão sư tới đi tìm hắn một lần. Hỏi hắn một ít về Tiêu Mạch sự tình. Bất quá bởi vì hắn thật sự là quá mệt nhọc. Thế cho nên đối ngay lúc đó trả lời hoàn toàn mất đi ấn tượng. Ngay cả Trương lão sư khi nào rời đi, hắn đều hoàn toàn nhớ không được. Bởi vì Đặng Văn Quân là tám ban hiện tại trên danh nghĩa lão đại. Cho nên hắn đang ngủ thời điểm, người bình thường đều là không dám quấy rầy. Bằng không rất khó nói sẽ không ai thượng một đốn thóa mạ. Cứ việc Đặng Văn Quân cũng không có ở lớp bão nổi quá. Nhưng là người có tên cây có bóng. Đặng Văn Quân ở cao một, ác danh vẫn là thực vang. Bất quá này cũng phải nhìn cùng ai đi so. Nếu cùng Vương Bỉnh Hằng đi so. Kia hắn ác danh tác liền có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể. Đi lên, còn tia em ngủ. Đặng Văn Quân chỉ cảm thấy bàn học một trận mạnh hoàng. Bên tai cũng tùy theo truyền vào một chuỗi lắp bắp mắng thanh. Thanh âm kia hắn nghe được rất là quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại không có phản ứng lại đây. Đừng quấy rầy ta ngủ. Lăn một bên đi. Đặng Văn Quân liền đầu lười đến nâng. Rốt cuộc nơi này chính là hắn hang ổ. Điểm này nhi lực độ vẫn phải có. Chẳng qua cái kia đang ở hoảng cái bàn người, lại không có bị hắn những lời này dọa đến. Ngược lại là càng thêm quá phận. Thảo ni ma, Đặng Văn Quân ngươi có phải hay không cùng ngươi Vương cha trang lớn? Theo này thanh gần như rít gào mắng tiếng vang lên. Đặng Văn Quân chỉ cảm thấy đỉnh ở trên bàn lồng ngực tê dần. Tiện đà liền đi theo trước người bàn học cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Kinh như vậy một quăng ngã, chính là lại vây nói vậy cũng nên thanh tỉnh. Đặng Văn Quân một bên ăn đau hừ, một bên giận chừng mắt cái kia đem hắn gạt ngã người. Liền thấy khoảng cách hắn đại khái có một thước xa địa phương. Đang đứng một cái lưu chữ đầu đinh. Mặc một thân hàng hiệu tứ phương đầu. Đúng là cái kia ở tiết lộ trung học xứ danh rõ ràng Vương Bỉnh Hằng. Đặng Văn Quân không nghĩ ra Vương Bỉnh Hằng vì cái gì sẽ đột nhiên chạy tới đi học. Bất quá này cũng không phải hắn trước mặt tiêu cầu tưởng. Bởi vì hắn vừa mới bị cái này ngốc bức gạt ngã. Cái này làm cho hắn ở lớp đồng học trước mặt ném mặt mũi. Mặt khác, cũng là nhất quan trọng một chút. Đúng là bởi vì cái này đại ngốc bức, hắn kia mấy cái huynh đệ mới có thể chết thảm. Hắn mấy ngày nay mới có thể trốn đông trốn tây, làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tóm lại, gần nhất phát sinh ở hắn bên người sở hữu vận rủi đều là bái trước mặt tên hỗn đản này ban tặng. Vương Bình Hằng cũng là buổi chiều mới đến trường học. Vốn dĩ hắn buổi sáng là có thể lại đây, bởi vì hắn ba ba Vương Quý Nguyên đều đã cùng hiệu trưởng chào hỏi qua. Nhưng là hắn lại bởi vì ngủ quên, cho nên liền lâm thời quyết định buổi chiều lại đây. Dù sao vô luận là hắn chủ nhiệm lớp, vẫn là giáo phương lãnh đạo nhóm cũng không dám tìm hắn phiền toái. Nhưng mà chờ hắn lại đây trường học sau, lại phát hiện Thường Vân Phong đám người thế nhưng đều đã chết. Cái này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy thương tâm. Ngược lại là nói một đống lớn những người đó đáng chết. Từ từ chửi tục, lúc sau hắn nghe nói Đặng Văn Quân còn tại lớp tin tức. Vì thế liền có phía trước màn này. Vương Bình Hằng trên cao nhìn xuống nhìn, đang ngồi ở trên mặt đất căm tức nhìn hắn Đặng Văn Quân. Rồi sau đó hắn miệt thị cười nhạo nói: Thảo, ngươi tia em còn không phục, kêu ngươi như vậy nửa ngày đều không tỉnh, ngủ đến cùng cái heo dường như, chạy nhanh lên, ta có chuyện tìm ngươi. Nói xong, Vương Bình Hằng liền muốn xoay người rời đi, nhưng là lại bị phía sau Đặng Văn Quân lạnh lùng gọi lại. Ta làm ngươi đi rồi sao? Đặng Văn Quân cùng Vương Bình Hằng không sai biệt lắm cao, nhưng là dáng người thượng lại không chiếm ưu thế. Bất quá thật đua khởi mệnh tới, ai thua ai thắng đảo cũng không dám nói. Nghe được Đặng Văn Quân nói, Vương Bình Hằng thân mình đột nhiên một đốn, lớp đồng học cũng đều há to miệng, hiển nhiên là cảm thấy Đặng Văn Quân điên rồi. Ngươi cùng ta nói chuyện đâu? Vương Bình Hằng phảng phất tưởng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nhưng là từ trên mặt đất đứng lên Đặng Văn Quân, rồi lại gằn từng chữ một lặp lại một lần. Ta nói làm ngươi đi rồi sao? Ai ô ô ô, Vương Bình Hằng đã nhìn thấy Đặng Văn Quân một bộ căn bản không điều bộ dáng của hắn. Sau, hắn rất là khinh thường bĩu môi, theo sau chỉ vào Đặng Văn Quân cái mũi cảnh cáo nói: Ngươi lại cùng ngươi Vương cha nói một lần, nói ngươi mắng cách bách. Đặng Văn Quân căn bản không đi phế cái kia lời nói, đôi tay xách lên một phen ghế dựa, liền hướng tới Vương Bình Hằng kén qua đi. Vương Bình Hằng thấy thế kinh hãi, một bên lạnh giọng mắng Đặng Văn Quân, một bên cũng bắt lấy đem ghế dựa kén tới. Đặng Văn Quân bởi vì nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, lại bởi vì một ngày đều không có ăn cơm, cho nên không kén vài cái liền đã không kính. Trái lại Vương Bình Hằng tắc thân mạnh mẽ không mệt, hoàn toàn không có nửa điểm nhi mệt bộ dáng. Cứ như vậy, ai thua ai thắng liền rất rõ ràng. Thừa dịp Đặng Văn Quân buông ghế dựa thở dốc công phu, Vương Bình Hằng trực tiếp đem trong tay ghế dựa ném qua đi. Đặng Văn Quân bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, cho nên bị ghế dựa tạp vừa vặn, trực tiếp ở trên trán khai điều miệng to. Trong lúc nhất thời huyết lưu không ngừng, Đặng Văn Quân kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống. Lấy Vương Bình Hằng tàn nhẫn tự nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Liền thấy hắn thuận tay lại từ bên cạnh nắm lên một phen ghế dựa, hiển nhiên là tưởng hạ tàn nhẫn tay. Lớp đồng học đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đều không cấm cấp Vương Bình Hằng nhường ra một cái lộ tới. Chỉ có một người Phạm Nhị chắn Đặng Văn Quân đằng trước. Đúng là ngày thường thói quen chịu các bạn học nói móc giễu cợt, ngốc đầu ngốc não Vương Bân, Thất thần làm gì? Đi tìm Trương lão sư a. Vương Bân quay đầu đối với lớp đồng học phẫn nộ kêu lên. Cùng lúc đó, đi học tiếng chuông cũng vang lên. Thấy thế, Vương Bình Hằng cũng hừ lạnh một tiếng buông xuống trong tay ghế dựa. Hiển nhiên đều không phải là sợ hãi đồng học nói cho lão sư, mà là nhớ tới Vương Quý Nguyên cảnh cáo. Ngươi một cái, còn có ngươi một cái. Các ngươi hai cái cho ngươi Vương cha chờ. Chuyện này không để yên. Lưu lại những lời này, Vương Bình Hằng liền hoảng cánh tay đi rồi. Nhìn thấy Vương Bình Hằng rời đi, Vương Bân cả người chột dạ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền chạy tới Đặng Văn Quân bên cạnh, nôn nóng hỏi: Quân ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đặng Văn Quân tuy rằng đầu bị khai, nhưng may mắn chính là không nghiêm trọng lắm. Hắn từ túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra, rồi sau đó giao cho Vương Bân. Cấp Tiêu ca còn có Lý ca gọi điện thoại, liền nói Vương Bình Hằng tới trường học. Ngoặc kép, hết chương.